Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 165, Chí Tôn Điện Đường. Không biết Thạch Hạo tiểu ca đến ta Chí Tôn Điện Đường làm gì? Tề Đạo Lâm bị một tôn vô thượng cự đầu cách không giáo huấn một lần. Triệt để trung thực, ta biết Tề Đạo Chủ là Chí Tôn Điện Đường cuối cùng một đời truyền nhân. Vừa vặn vãn bối lại cùng Chí Tôn Điện Đường có chút liên lụy, cho nên chuyên tới để cùng Tề Đạo Chủ kết nhân quả. Ngày xưa Chí Tôn Điện Đường từng có một kiện Chí Tôn cấp hung binh huyền quy, nó cùng Thanh Đồng tiên điện kia cùng là chí cường cổ khí, cùng nhau tranh phong tại thượng giới. Không chỉ có như thế, huyền quy cõng lên tòa kia điện đường mới là Chí Tôn Điện Đường chân chính sơn môn chỗ. Nơi đó có Chí Tôn Điện Đường tất cả truyền thừa cùng điển tịch. Có phải thế không? Thạch Hạo cũng không dài dòng, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng biết chút ít gì đó. Tề Đạo Lâm biến sắc, một thanh tiến lên bắt lấy Thạch Hạo cánh tay. Ngày xưa, hắn sư tôn cùng tiên điện chí tôn triển khai kinh thế đại chiến, bất hạnh bỏ mình. Sau khi chiến đấu, sư môn chí tôn cấp hung binh cùng hắn cõng lên di động sơn môn, cũng không biết tung tích. Tề Đạo Lâm đánh mất cái cuối cùng thu hoạch truyền thừa cơ hội. Việc khác sau phỏng đoán, nhất định là sư tôn sau khi chiến bại không muốn bản môn truyền thừa rơi vào tiên điện trong tay, cho nên thi triển đại pháp lực xé rách không gian đem hắn truyền tống đi. Không biết rơi xuống nơi nào. Những năm gần đây, Tề Đạo Lâm lớn nhất hy vọng chính là tìm tới con kia huyền quy. Không chỉ có là bởi vì nơi đó có sư môn hoàn chỉnh truyền thừa, cũng là bởi vì sư môn liệt tổ liệt tông bài vị cũng được cung phụng ở nơi đó. Bao quát hắn sư tôn, còn mời Tề Đạo Chủ tỉnh táo, xuất thủ trước phong tỏa xung quanh không gian. Thạch Hạo âm thầm vận lên đả thần thạch bảo thuật, cường hóa tự thân bất phôi bảo thể, bị một tôn mất khống chế giáo chủ cấp cự đầu gắt gao bắt lấy quả thực không dễ chịu. Tốt tốt tốt, ta minh bạch, Tề Đạo Lâm cũng không phải thường nhân, ẩn ẩn đoán được gì đó, hắn trùng điệp nhẹ gật đầu. Cố nén kích động vung tay áo bào, phạm vi vạn dặm nơi không gian lập tức bị toàn diện phong tỏa. Hắn chính là chạm ngã cảnh giáo chủ cấp cự đầu. Tại thiên nhân tộc học nghệ lúc, cùng hắn cùng thế hệ Thích Thác, Mạc La đám người bây giờ bất quá thiên thần. Hắn đã thành tựu giáo chủ, đủ thấy hắn thiên phú. Không phải, Chí Tôn Điện Đường lão Chí Tôn cũng bất quá thu hắn làm đệ tử. Mỗi một thời đại Chí Tôn Điện Đường truyền nhân đều có Chí Tôn phong thái. Cũng không phải đang nói đùa. Thạch Hạo lúc này lấy ra một cái thế giới bảo hạp. Mở ra, thế giới bảo hạp tự thành một phương tiểu thế giới. Trong đó không gian xa so với bình thường túi chữ vật còn bao la hơn được nhiều. Sinh hoạt vài trăm ngàn bộ lạc cũng không thành vấn đề. Bình thường bị thời đại thái cổ đại nhân vật dùng để thu nạp thần tàng dị bảo. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một trận đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, một đầu như thái cổ như núi cao nguy nga thái cổ huyền quy trống rỗng hiển hiện. Vừa mới xuất hiện, đem Chí Tôn đạo tràng toàn bộ sơn môn nắm giữ hơn phân nửa. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu một cái, tức có thể đem toàn bộ thiên khung xuyên phá. Nó cái kia mênh mông bát ngát bao la phần lưng, cõng lên lấy một mảnh cực kỳ rộng lớn bát ngát cung điện cổ xưa bày. Một cỗ khó nói lên lời tang thương khí đập vào mặt. Đầu này huyền quy khi còn sống chính là Chí Tôn cấp cổ thú. Bị Chí Tôn Điện Đường đời thứ nhất tổ sư bắt được về sau, thân thể được luyện chế thành khôi lỗi, vẻn vẹn giữ lại một tia nguyên thần. Nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không phải là vật sống. Chí Tôn Điện Đường sơn môn bị chân tiên tổ sư lấy đại pháp lực mãi mãi cố định tại hắn trên lưng. Huyền quy di động đến chỗ nào, Chí Tôn Điện Đường Sơn Môn ngay tại chỗ nào? Làm như vậy có một cái chỗ tốt, dù cho ngày sau đạo thống suy bại, nhà mình truyền nhân trốn ở bên trong sơn môn, Chí Tôn cổ thú cõng lên sơn môn khắp nơi du tẩu. Địch nhân căn bản là không có cách bắt giữ, một thế này đệ tử không được, vậy liền cẩu một thế, đợi một thế sau đệ tử. Sơn môn, ta Chí Tôn Điện Đường di động sơn môn, Tề Đạo Lâm phảng phất bị cỡ nào bí thuật đánh trúng. Nước mắt nháy mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Sư tôn tại lúc, hắn cũng tại nhà mình sơn môn sinh hoạt qua một thời gian. Đối với thuở nhỏ mất chỗ dựa, từ Chí Tôn Điện Đường lão Chí Tôn một tay nuôi dưỡng lớn lên Tề Đạo Lâm đến nói. Nơi này chính là nhà của hắn. Về phần, đầu này Chí Tôn cổ thú tại sao lại tại Thạch Hạo nơi này? Cõng lên lấy Chí Tôn Điện Đường huyền quy, một mực ẩn thân ở thạch thôn phụ cận đại hoang sơn mạch chỗ sâu. Sơn bảo cũng do nó ném ra, bởi vậy dẫn phát bốn đại tôn giả cấp sinh linh đại chiến. Tiến về trước thượng giới phía trước, Thạch Hạo liền mời Liễu Thần xuất thủ, đem cửa nhà cái này lớn đồ chơi bắt được, phong ấn tại thế giới bảo hạp bên trong, lưu lại chờ ngày sau vật quy nguyên chủ, Tề đạo chủ, cùng tiến lên đi xem một chút đi. Đợi Tề đạo lâm cảm xúc thoáng ổn định về sau, Thạch Hạo hợp thời lên tiếng. Tốt, cùng đi xem nhìn. Đứng tại cửa nhà Tề đạo lâm, đáy lòng tự có một cỗ từ gần hương tình càng e sợ phức tạp tình hoài. Do dự một hồi lâu, mới cùng Thạch Hạo bước vào điện đường. Rộng lớn cung điện cổ xưa trong đám đó, có luyện đan điện, chế phù điện, linh dược viên, sân đấu võ, điện chủ đạo tràng, tế tự điện, tông vụ điện, đệ tử ngủ ở, tất cả tông phái công trình đầy đủ mọi thứ, đỉnh cấp bất hủ đạo thống nội tình chỗ. Cùng nhau đi tới, nhìn xem trong trí nhớ dị thường quen thuộc một viên ngói một viên gạch, một cảnh một vật, Tề đạo lâm vị lão nhân này hốc mắt lại lặng lẽ hồng nhuận. Tề đạo chủ, ngươi hẳn là đi trước tế tự đại điện, bái kiến lịch đại tổ sư. Thạch Hạo nhịn không được nhắc nhở lần nữa ngơ ngẩn Tề đạo lâm. Vị lão nhân này tuyến lệ cũng quá phát đạt chút. Đúng đúng, trước bái kiến ta Chí Tôn Điện Đường lịch đại tổ sư. Đẩy ra tế tự đại điện cổ pháp cánh cửa, một cỗ tang thương khí đập vào mặt, cổ điện hai bên treo một gương mặt sinh động như thật chân dung. Theo khai phái chân tiên tổ sư Chí Thượng thay mặt điện chủ đại nhân, theo thứ tự sắp xếp, thậm chí còn có bình sinh sự tích tự thuật. Hơn một trượng trên đạo đài trưng bày hai ngọn hồn đăng, một ngọn sớm đã dập tắt đã lâu, một ngọn cháy hừng hực, chính là như mặt trời ban trưa lúc. Cái trước tự nhiên là Tề đạo lâm sư tôn, vị kia sớm đã vẫn lạc lão Chí Tôn. Cái sau là Tề đạo lâm bản nhân. Đừng nhìn Tề đạo lâm không có tập được Chí Tôn Điện Đường pháp, nhưng hắn thế nhưng là đường đường chính chính Chí Tôn Điện Đường đương thời truyền nhân. Lão Chí Tôn sớm đã thu hắn làm đệ tử chính thức, vì đó xây xuống không thiếu sót đạo cơ, tục danh ghi vào tông môn văn điệp, hồn đăng cũng cung phụng ở đây. Chỉ bất quá chưa chính thức truyền pháp, lão Chí Tôn liền bất hạnh trước một bước tọa hóa. Sư tôn, cùng nói dừng quỳ sát tại cái kia ngọn đèn dập tắt hồn đăng phía trước. Nước mắt chảy ròng, trong miệng thì thào, càng không ngừng hô hoán nhà mình sư tôn tục danh. Cái kia vừa là sư vừa là phụ, một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, lại đem dẫn lên con đường tu hành nam tử. Cuối cùng vẫn là tọa hóa. Sau một lát, Tề đạo lâm tế bái xong Chí Tôn Điện Đường lịch đại tổ sư, lại dẫn Thạch Hạo tiến về trước giấu kín tông môn tất cả điển tịch truyền thừa đại điện. Chỉnh lý xong từng cái điển tịch, Tề đạo lâm sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện tông môn trọng yếu nhất cái đám kia truyền thừa căn bản không ở chỗ này chỗ. Thí dụ như, Chấn điện cổ thiên công, lục đạo luân hồi thiên công. Thí dụ như trong truyền thuyết Nguyên Thủy Chân Giải Trung Thiên Siêu Thoát Thiên. Đạo chủ chớ buồn, phía dưới chính là ta trước đây nói tới nhân quả. Thạch Hạo mỉm cười đem vài chương vết máu loang lổ ra thú cổ đưa tới. Rất là cổ xưa, phảng phất mấy triệu năm trước đó đã tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN